Nữ thần Côn Huyền học trọng sinh thập niên 90. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông lương thiện thật thà vừa nhìn thấy bóng dáng vợ mình nằm trên giường bệnh lập tức nhịn không được hai vành mắt đỏ hoe, tiến lên nắm lấy tay Phan Mỹ Phượng, em chịu khổ rồi. Phan Mỹ Phượng lúc này cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại, trước mắt cô còn có hư ảnh, nhưng vẫn như cũ nhận ra đường nét Chu Gia Bình. Phan Mỹ Phượng nở nụ cười, anh có đi thăm con không? Chu Gia Bình lắc đầu, nhỏ giọng nói, còn chưa kịp đi. Phan Mỹ Phượng nhìn thấy chồng mình, trái tim cô hoàn toàn ổn định, nhẹ nhàng nói. Anh đi xem đi, con bé rất giống anh. Bà đỡ đẻ rất nhanh chóng ôm đứa nhỏ tới. Chu Gia Bình cẩn thận nhìn chằm chằm Sơn Từ một lúc lâu. Con bé giống em, lần này Sơn Từ ở trong lòng trực tiếp trợn trắng mắt. Ai cô cũng không giống, cô giống mình có được không? Chu Gia Bình cùng tuổi với Phan Mỹ Phượng. Hai người trung niên giờ phút này hiển nhiên luống cuống tay chân như chưa từng thấy qua thế giới. Nhiều Xuân Cầm không phải là người có thể bớt lo lắng, mẹ ruột Phan Mỹ Phượng cũng không thể trông cậy vào. Bà đỡ đẻ lắc đầu, bất đắc dĩ bước lên dạy cho hai cha mẹ mới những lưu ý cho trẻ con. Phụ tá của bà nóng này, ở sau lưng nhéo bà ấy một cái. Người ta đang ở bệnh viện đấy, bệnh viện sẽ dạy. Không những thế, ở đây còn chỉ dạy khoa học hơn bọn họ nhiều. Không ngờ, bà đỡ lại xịu mặt, bướng bỉnh nói. Tôi tự nguyện, kiến thức nuôi dạy con cái của bà ấy đều là tổ tông truyền lại, trăm ngàn năm cũng không lỗi thời, khoa học. Khoa học có thể so sánh với tổ tiên không? Phụ tá cũng không bắt bè được kiểu tổ tông, phong kiến ngu muội trong đầu bà ấy. Nhưng may mắn, vợ chồng Chu Gia Bình đối với hai người vẫn rất biết ơn, giờ phút này nghe vô cùng nghiêm túc. Trong lòng phụ tá lại có chút hồ nghi. Hiện tại Phan Mỹ Phượng sắc mặt hồng nhuận, thần sắc rạng rỡ, làm gì có bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào như lúc trước. Chẳng lẽ, mới đầu đều là bọn họ hoa mắt sao? Điều này cũng là lạ, trong lòng bà ấy tính toán, vừa nhấc mắt thấy đứa bé trong ngực Chu Gia Bình không biết từ lúc nào đã mở mắt đen, chăm chú nhìn chằm chằm bà ấy, thấy bà ấy chú ý, ngược lại nở nụ cười. Khanh khách, trong lòng phụ tá lộp bộp, mẹ ơi! Đứa nhỏ này sao lại giống như thành tinh thế? Chu Gia Bình có vợ có con gái, vạn sự như ý, đang rất thỏa mãn, thấy Sơn Từ nở nụ cười, cũng nở nụ cười. Con bé thích hai người, quả thật thích, nhưng cô càng thêm hứng thú với người cha ruột là hắn. Lúc trước khẩn cấp, cô chưa kịp nhìn kỹ, hiện giờ nhìn kỹ, ngược lại nở nụ cười. Cô cùng lão quân học qua thuật xem tướng, từ tướng mạo Phan Mỹ Phượng, giữa trán đầy đủ. Mặt vuông tròn, là tướng phú quý. Hơn nữa huyệt, thừa tương, ở cằm lún sâu, huyệt, thừa tương, là điểm báo thừa cát thừa phúc, đương nhiên càng sâu càng tốt. Tướng mạo này của Phan Mỹ Phượng, vốn nên là mệnh đại phú quý nhiều con nhiều cháu, không đến mức cao tuổi sinh con, còn là con gái duy nhất. Nhưng bây giờ trán của cô ấy lại loang lổ, lại phá mệnh phú quý của mình, khó có thể có con. Mà Chu Gia Bình thì lại càng tuyệt vời. Giữa trán của hắn loáng thoáng hiện ra một vệt đen, đây là điểm báo chết sớm. Người nhà này thật thú vị, nam nữ chủ nhân vốn đều là phú quý bình an thuận lợi cả đời, hiện tại lại đều xui xẻo bị người đổi mạng. Cách chương.